Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2158, chương 2160. Chúng ta kịp thời đuổi kịp cầu nguyệt phiếu, làm drama đoàn người trở về mặt đất lên thời điểm. Tại học viện mặt khác, trong khắp ngõ ngách, một đám các thiếu nữ đang ở chật vật chống cự lại kẻ tập kích. Phong tinh linh nhóm, thỉnh giúp ta một chút. Cha liền lớn tiếng hô hào, một bên tăng lên ma lực, một bên kêu một vùng chu vi tinh linh, nhường phong thuộc tính tinh linh toàn diện đều hợp thành tụ tới. Cuốn lên từng đợt gào thét gió lốc, cuốn về phía bốn phía. Ở nơi đó, vô số cỗ mất khống chế nổ tung automaton đang không ngừng truy kích lấy cha. Bị chạm mặt tới gió lốc cho cuốn chúng, lập tức toàn diện đều bị thổi đi, biến mất tại chỗ. Ha, ha, ha, đã là không biết lần thứ mấy vận dụng tinh linh thuật, cha liền bắt đầu thở dốc lên. Trên người ma lực tựa hồ cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lại thêm nhiều lần độ cao tập trung tinh thần triệu hoán tinh linh, cả người mỏi mệt vạn phần sắp ngã xuống. Thấy thế, một mực đi theo cha bên người Henriette cùng Frey vội vàng ôm lấy nàng. Ngươi không sao chứ, tỷ tỷ đại nhân? Henriette gương mặt lo âu và lo lắng. Ta không sao, cha thở phì phò trả lời như vậy. Nhưng nhìn nàng cái kia mỏi mệt không thể tả bộ dáng, căn bản không giống như là không có việc gì. Thật xin lỗi, chúng ta đều không thể giúp đỡ được việc. Frey áy náy vô cùng cúi đầu xuống. Gâu, gâu gâu. Hắn bên người, từng con gam seri chó đều phát ra khuất nhục cùng ủy khuất giống như tiếng kêu. Còn có thoạt nhìn lung lay sắp đổ dáng vẻ. Hiển nhiên là tại chống cự lấy tuyệt đối vương quyền, can thiệp. Vì thế đem hết toàn lực, hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Thật có lỗi, cha, là chúng ta liên lụy ngươi. Sigmund cũng một mặt khó chịu ghé vào cha mũ nồi bên trên, thấp trầm giọng nói như vậy lấy. Tại học viện đụng phải tập kích lúc, cha, Frey, Henriette ba người liền vừa vặn kết bạn mà đi, cùng một chỗ đang thu thập lấy thập tam nhân, nhóm tình báo. Kết quả gặp phải tuyệt đối vương quyền, ảnh hưởng, tất cả automaton đều không thể sử dụng ma thuật. Nếu như không phải cha lẻ loi một mình không ngừng thi triển tinh linh thuật, đánh lui đột kích automaton, vậy các nàng chỉ sợ sớm đã toàn bộ ngã xuống, nhất là tại gặp được áo đen ma thuật sư lúc công kích. Đối diện với mấy cái này thực lực phi phàm kẻ tập kích, không thể sử dụng automaton, cha căn bản không phải đối thủ. Kém chút liền thụ thương. Nếu như không phải cha trong cơ thể thủ hộ tinh linh vì bảo hộ cha đột nhiên xuất hiện, đem mọi người đều cho mang đi, vừa chiến một bên rút lui. Có lẽ, các thiếu nữ đã xuất hiện người hy sinh, cũng hoặc là xuất hiện mấy cỗ automaton bị phá hư. Cái kia cũng khó nói. Hiện tại, mọi người liền toàn bộ nhờ cha tại chống đỡ. Một khi cha ngã xuống, cái kia liền xong rồi. Đối với cái này, mọi người đã thấy vô lực, lại thấy áy náy. Ngược lại là cha trực tiếp phản bác lên tiếng. Các ngươi đang nói cái gì a? Làm sao có thể là các ngươi liên lụy ta đây? Cha liền nói như vậy. Cho tới nay đều là Sigmund đang bảo vệ ta, ta mới có thể đi đến bây giờ. Bằng không thì ta đã sớm ngã vào không biết nơi nào nơi hẻo lánh. Còn có Henriette cũng thế. Trước đó ta căn bản không bảo vệ được ngươi, nhường ngươi bị ủy khuất. Chớ nói chi là ta còn đã từng đối Frey thấy chết không cứu. Những chuyện này, cha kỳ thật một mực đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ, ta cuối cùng có sức mạnh có thể bảo hộ các ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói xong, cha cắn răng một lần nữa chống đỡ lấy thân thể, nhấc lên ma lực. Lần này, dù như thế nào ta đều sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm đi. Cha trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quyết ý. Tỷ tỷ đại nhân, nhìn xem cản ở trước mặt mình, dù cho hai chân run rẩy vẫn như cũ kiên trì cha. Henriette liền không biết là cảm động vẫn là khổ sở phát ra khóc nức nở thanh âm. Cha, Sigmund thanh âm cũng càng ngày càng trầm thấp. Đơn giản là, tất cả mọi người nhìn ra, cha đã là nỏ mạnh hết đà. Không sai biệt lắm không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Có thể mất khống chế nổ tung automaton còn không ngừng theo bốn phương tám hướng kéo tới. Thậm chí còn có mang theo hắc báo hình automaton áo đen ma thuật sư tiếp tục xuất hiện. Chạy về phía bên này. Dưới tình huống như vậy, cha đã không có cách nào lại tiếp tục chống đỡ đi xuống. Đáng giận, cha cắn răng, trong mắt tràn đầy quật cường. Cha, nhìn xem dạng này cha. Frey trong mắt lóe lên từng tia lưỡng lự, cuối cùng cũng hóa thành dứt khoát, từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao, đúng là hướng ngay cổ tay của mình, chuẩn bị cắt xuống đi. Mất khống chế nổ tung automaton liền bao vây tới, áo đen ma thuật sư nhóm cực tốc tới gần, các thiếu nữ lẫn nhau dựa sát vào nhau, cùng đồ mạt lộ, mãi đến, Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát. Không gian ba động mà lên trong nháy mắt. Dạng này chú ngữ bị ngâm tụng mà ra. Ba, lập tức, tiếng vỗ tay đi theo vang lên. Đông, giống như sóng xung kích chú lực chi sóng lợi dụng cha đám người làm trung tâm. Bao phủ ra, bao, đình tài nhức óc trong tiếng nổ vang. Mặc kệ là mất khống chế nổ tung automaton vẫn là áo đen ma thuật sư nhóm. Toàn diện đều bị chấn động mà đến chú lực trùng kích cho đánh một vừa vặn. Tất cả kẻ tập kích lập tức đều biến thành rác rưởi. Đầu tiên là bị tạc bay, lại từng cái nện rơi trên mặt đất, nhường automaton trực tiếp thịt nát xương tan, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Áo đen ma thuật sư cũng từng cái miệng phun máu tươi. Tại chỗ ngã xuống, không thể dậy được nữa. Xem ra chúng ta kịp thời đuổi kịp. Rama mang theo Sesugetsuka cùng lúc xuất hiện tại cha đám người trước mặt, bỗng nhiên cười. Rama tiên sinh. Frey cùng Henriette tràn ngập kinh hỉ thanh âm lập tức vang lên. Rama, Sigmund đồng dạng nhịn không được hai mắt tỏa sáng, theo cha trên mũ nhô lên thân, liền chung quanh Gamseri nhóm đều cao hứng từng cái kêu lên. Hô, cha thật to thở dài một hơi, rốt cục an tâm xuống tới, căng cứng thân thể bắt đầu lỏng lẻo, khiến cho nàng lần nữa hướng mặt đất ngã xuống. Rama một thanh đỡ nàng, thật khó được ngươi sống đến bây giờ. Rama, tuệ nhẫn, sớm đã nhìn ra cha tiêu hao hết hàng loạt ma lực. Ma lực còn thừa không có mấy, lập tức quả quyết móc ra một tấm phù triện. Kề sát ở ra trên thân, đó là đem chữa trị phù tiến hành cải tạo về sau sinh ra phù triện. Không phải dùng đến hồi phục thương thế, mà là dùng đến hồi phục ma lực, bị Raha đặt tên là phục linh phù. Tại đây tờ phục linh phù hiệu quả dưới, cha ma lực bắt đầu dùng vui tốc độ của con người cấp tốc hồi phục. Cha sắc mặt cũng ít nhiều trở nên dễ nhìn một chút. Dạng này đã tốt lắm rồi đi. Rama đối cha lộ ra bình tĩnh nụ cười. Cha này tài hoãn quá thần. Nhìn xem Rama nụ cười, nhìn lại vịn chính mình hắn gần trong gang tấc bộ dáng, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đẩy hắn ra. Tới quá chậm á, vốn nên đạo ra miệng cảm tạ tại không hiểu thấu tâm tình ảnh hưởng dưới, biến thành cha lớn tiếng oán trách. Chúng ta kém chút sẽ chết rồi. Cha liền thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Chỉ là, các ngươi dạng này đã coi là tốt. Một cái khác mới là thật sắp chết đi. Nói như vậy lấy, Rama búng tay một cái. Nhường mọi người không gian chung quanh một cái vặn vẹo. Biến thành một nơi khác. Tại đây bên trong, không có mạo hiểm vạn phần kịch chiến. Cũng không có automaton cùng áo đen ma thuật sư tập kích. Bởi vì, bọn hắn đều biến thành thi thể, nằm ở chung quanh,